Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù triều đình không truy cứu thì ngự sử đại nhân cũng sẽ không tha cho hạ ọ, nhất định sẽ cho rằng à Thanh lâu này đã được người cứu đi. Còn hắn thì sẽ bị trách phạt nặng vì tội thất chức, không chỉ riêng hắn, mười mấy tên thị vệ khác cũng không thoát khỏi liên quan. Mọi người đều hiểu rằng chuyện này không bình thường, đều nóng ruột như kiến trên chảo nóng. Lão Lý, mau nghĩ cách, phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, không thể để mất nữ nhân này, nếu không chúng ta đều không ổn. Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía Lão Lý. Lão Lý vô cùng bình tĩnh, không còn cách nào khác, chỉ có thể xông vào trại, cứu người ra. Nhưng sơn tặc đông như vậy, chỉ bằng mười mấy người chúng ta, làm sao cứu được? Đúng vậy, nếu đi thì chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Các thị vệ đều rất lo lắng nhưng lại không còn cách nào khác. Lão Lý nhìn bọn họ, không vào hang cọp sao bắt được cọp, dù sao chúng ta cũng không còn đường sống, chi bằng liều một phen. Đúng, liều một phen, đúng, đánh với chúng. Lời của Lão Lý đã tiếp thêm dũng khí cho mọi người đều tỏ thái độ tán thành. Thế là, họ để lại hai người trông coi những tên tù nhân còn lại, những người khác thì lặng lẽ lên núi, đến trại cứu người. Đi được hơn nửa giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng trại. Họ nhẹ nhàng đi đến cửa, ngạc nhiên phát hiện những người canh giữ trại đều nằm la liệt trên mặt đất. Vào trại, khắp nơi đều thấy những tên lâu la ngã lăn ra đất. Lão Lý, chuyện gì xảy ra vậy? Sao những tên sơn tặc này lại nằm trên mặt đất? Một tên thị vệ khẽ hỏi, chúng bị chuốc thuốc mê, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, đừng quan tâm vào trong trước đã. Lão Lý vung tay ra hiệu cho mọi người nhanh chóng hành động. Đến sân, nghe thấy trong một căn phòng bên có tiếng động, họ lặng lẽ mò đến. Quả nhiên nghe thấy có người nhắc đến nữ nhân vừa bị bắt cóc, chắc chắn là tử thần rồi. Xem ra họ đã tìm đúng chỗ, thế là đạp cửa xông vào. Thế là, mười mấy tên thị vệ và sơn tặc đánh nhau. Võ công của thị vệ cao nhưng ít người, sơn tặc đông nhưng chúng chỉ biết đánh nhau, võ công kém cỏi. Hai bên đánh nhau khó phân thắng bại. Nhất thời trong căn phòng không lớn trở nên hỗn loạn. Lúc này, Lão Lý C, H, E, M một nhát vào Lưu Hồ. Lưu Hồ cũng không chịu thua, né sang một bên, rồi nhanh chóng phản công. Vân Mộng Hạ Vũ Lão Lý né tránh, hắn đang chờ Lưu Hồ lộ ra sơ hở, rồi tung ra một đòn chí mạng. Nhưng không ngờ Lưu Hồ càng đánh càng hăng, hắn ta nhanh chóng dồn Lão Lý vào đường cùng. Lão Lý nhảy lên bệ cửa sổ, giơ chân đá vào Lưu Hồ đang vung đao lên, không ngờ Lưu Hồ lại dùng hư chiêu, con D, A, O của hắn ta giữa đường lại đổi hướng, C, H, E, M thẳng vào hạ bộ của Lão Lý. Lão Lý sợ toát mồ hôi, hắn nhảy lên, rồi nhảy L, N, D, N, S tủ áo bằng gỗ táo. Lưu Hồ hừ lạnh một tiếng, muốn chết, nơi đó chính là đường cùng, Lão Lý lên đó thì không còn cách nào để di chuyển. Chỉ có thể cong người núp ở trên đó. Lưu Hồ cầm con đê, A, O trong tay chĩa vào Lão Lý định ném ra. Lão Lý thầm kêu không ổn, muốn né tránh nhưng đã không kịp. Phụt, tiếng đê, A, O, đờ, ớ, M vào da thịt. Á, mọi người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, liền cùng nhìn về phía giường. Chỉ thấy Lưu Hồ ôm N, G, ự, C nằm đau đớn trên giường, một con đê, A, O găm lớn đờ. Ớ, M xuyên qua N, G, ự, C hắn ta. Cách chương.